Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, điện thoại đối diện Tịnh Hán Nghĩa lại bắt đầu nói chuyện. Người nói nếu là người nói, ở phồn hoa thành phố lớn ở mấy ngàn vạn biệt thự cao cấp biệt thự, lại mấy trăm vạn siêu xe đón đưa. Ăn uống xuyên đều là hàng hiệu đồ vật, ngươi còn sẽ nhìn chúng như vậy xa xôi tiểu thành thị một bộ vài thập niên tiểu phá phòng ở sao? Đáp án là khẳng định không có khả năng. Cho nên ngươi, tính, ngươi nếu là thật sự muốn giúp bọn hắn nói, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi một phen, ngươi đem đồ vật cho ta, ta chuyển giao cho bọn hắn thế nào? Như vậy ngươi tân ra vị trí liền không cần bại lộ. Lâm Phần thở ra một hơi, như vậy đi. Ta cho bọn hắn 50 vạn, coi như là lúc trước bọn họ giúp ta thù lao. Tịnh Hán Nghĩa thực hụt hẫng. Ngươi cư nhiên cho bọn hắn 50 vạn, lúc trước bọn họ cho ngươi hơn nữa phòng ở chênh lệch giá nhiều nhất cũng chính là mấy vạn mà thôi. Ngươi hiện tại trực tiếp cấp gấp 10 lần thù lao. Tịnh Hán Nghĩa trong lòng cảm thấy hận không cân bằng, nhưng tưởng tượng đến Lâm Phần khả năng cảm thấy bán phòng ở tiền cũng coi như một bộ phận. Liền héo tính tính, dù sao đều là chính ngươi tiền chính ngươi nhìn làm đi. Ta dù sao đều sẽ duy trì ngươi, đến lúc đó ngươi có thể trước đem tiền chuyển cho ta. Đương nhiên ngươi nếu tin tưởng ta nói, Lâm Phần hơi hơi mỉm cười. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, hơn nữa ngươi cũng đáng đến ta tín nhiệm. Nếu là ngươi không đáng ta tín nhiệm nói, vậy ngươi hiện tại liền sẽ không cho ta gọi điện thoại, mà là sẽ trực tiếp đem ta hiện tại chỗ ở nói cho bọn họ. Lời này Tịnh Hán Nghĩa nghe thực hưởng thụ, đợi lát nữa ta liền đem tiền cho ngươi chuyển qua đi. Ngươi đến lúc đó hỗ trợ đem tiền còn cho bọn hắn. Chờ lúc sau có cơ hội ta liền thỉnh ngươi ăn cơm. Ta đi đoạt lấy đồ ăn thỉnh ngươi ăn. Tịnh Hán Nghĩa đương nhiên biết Lâm Phần hiện tại đang làm gì. Chuyện này, hơn nữa cũng biết hắn mỗi ngày đều có thể cướp được. Nghe xong sau ánh mắt sáng lên. Ngươi nói a, ta nhưng đáp ứng rồi. Đến lúc đó ngươi cũng không thể đổi ý a. Nói cách khác ta liền thượng nhà ngươi đi. Lâm Phần cười cự tuyệt. Đừng đừng đừng. Chờ ta cầm đồ ăn đi nhà ngươi tìm ngươi. Ta mẹ gần nhất có điểm thích ngủ. Ban ngày cũng muốn ngủ. Người này lớn giọng miễn cho xảo đến nàng. Hành hành hành. Mụ mụ ngươi tốt nhất. Ta biết A-di thân thể không tốt. Cho nên sẽ không đi quấy rối. Đến lúc đó nhớ rõ tới tìm ta a. Cho ta gọi điện thoại. Ta đều đã lâu không có đứng đắn ăn đến một ngụm đồ ăn. Hai người lại hàn huyên một hồi mới treo. Điện thoại thực mau Tịnh Hán Nghĩa liền thu được Lâm Phần chuyển 50 vạn, nhưng là hắn cũng không có hiện tại liền đi xuống, mà là chờ công ty tan tầm lúc sau mới đi đến bọn họ trước mặt. Ta biết các ngươi là tới tìm ta. Lâm Phần phòng ở xác thật là ta giúp đỡ bán đi. Nhưng là, hắn hiện tại bởi vì mụ mụ bệnh tình vấn đề đem tiền đều hoa không sai biệt lắm mơ siêu các ngươi. Hiện tại liền tính đi tìm đi hắn cũng lấy không ra tiền. Liền tính nháo chết bực sống nói không chừng cũng chỉ có thể từ hắn trong túi móc ra mấy ngàn mấy. Trăm hoa hạ tệ, này lại là hà tất đâu. Lão phu thê đương nhiên nghe được, nhưng là nghe được tin lúc sau. Còn như cũ là không tính toán lên, hai người bọn họ vẫn là nằm ở người môi giới công ty cửa. Các ngươi bảo an đem chúng ta đánh hỏng rồi. Muốn bồi tiền a tương đương muốn bồi tiền nha. Muốn 300 vạn, hoặc là cấp một bộ phòng ở cũng có thể. Nói cách khác chúng ta liền không đứng dậy. Đến lúc đó ở các ngươi người môi giới công ty cửa vẫn luôn nằm xuống đi. Chúng ta trực tiếp tuyệt thực. Đói chết chúng ta tính. Muốn các ngươi công ty thanh danh quét rác a. Tịnh Hán Nghĩa nghe đến đó. Mặt đều đen. Hắn trực tiếp đem 50 vạn tiền nợ trả lại cho Lâm Phần, này đám người là biết Lâm Phần không có tiền. Lúc sau, liền trực tiếp tính toán ăn vạ bọn họ công ty, này quả thực là có độc a. Không biết có theo dõi sao? Nằm ở chỗ này tuyệt thực mà chết nói, cùng công ty lại có cái gì quan hệ đâu? Là chính bọn họ muốn nằm ở chỗ này chính mình muốn tuyệt thực. còn không phải là công ty người bức bách, Lâm Phần Thực mau liền thu được hắn đánh lại đây tiền. Cảm thấy rất kỳ quái. Gọi điện thoại trở về, hắn nghĩa, ngươi vì cái gì muốn đem tiền trả lại cho ta? Ta không phải làm ngươi đem tiền đều cho bọn hắn sao? Thịnh Hán Nghĩa cười ha ha, đem chuyện vừa rồi nói một lần, hiện tại bọn họ cũng đã cho rằng ngươi không có tiền. Ăn vạ công ty, ở công ty cửa ăn vạ, ngươi nếu muốn rõ ràng. Hiện tại đem này số tiền cho bọn hắn nói, bọn họ liền biết ngươi ở gạt người. Đến lúc đó vẫn là sẽ trăm phương nghìn kế hỏi thăm chỗ ở của ngươi. Ngươi phải hào hào ngẫm lại mụ mụ ngươi, Lâm Phần hô hấp hơi hơi cứng lại, ta đã biết Lâm Phần có ân tất báo, nhưng là một khi gặp được mụ mụ sự tình hắn đều sẽ do dự. Trừ phi là bảo đảm mụ mụ tuyệt đối an toàn, cảm ơn ngươi Hán Nghĩa. Vậy quên đi đi, bọn họ đã trở nên ta hoàn toàn không quen biết. Ân, ta đây cho ngươi 5 vạn hào, ngươi lấy tiền mặt ném cho bọn họ đi, tốt nhất lén lút cấp. Đừng làm cho bọn họ phát hiện là ngươi cấp, tốt xấu làm cho bọn họ vượt qua này nhất gian nan một đoạn thời gian hào. Thịnh Hán Nghĩa vẫn là đang không ngừng cảm khái, ngươi thật là quá hảo tâm. Kia hành đi, hắn thu được Lâm Phần chuyển khoản 5 vạn lúc sau. Liền lấy tiền mặt ra tới, theo sau ở lái xe đi ngang qua thời điểm. Đem trang ở màu đen trong túi bao vây lại tiền, trực tiếp từ cửa sổ quăng ra ngoài. Liền ném ở bọn họ bên người, ở bọn họ nhặt tiền thời điểm. Hắn mới nhanh chóng lái xe chạy lấy người. Thực mau liền chui vào dòng xe cộ không thấy, chờ bọn họ bắt được tiền phục hồi tinh thần lại. Đường cái thượng vẫn là xe tới xe lui. Cũng không biết là ai ném lại đây, bất quá bọn họ bắt được 5 vạn lúc sau liền không có lại ở chỗ. Này là lối khóc lóc, mà là đi trước tìm phòng ở thuê. Nằm lâu như vậy cũng chưa người tới để ý tới bọn họ. Bọn họ đại khái cũng biết ăn vạ vô dụng, cuối cùng. Bọn họ tìm được cư nhiên vẫn là Lâm Phần trước kia thuê cho làm con thừa tự từ địa phương phòng. Ở bất đồng chính là, nơi này hoàn cảnh biến hảo, trên mặt đất sạch sẽ, ngay cả trước kia dơ bẩn vách tường hiện tại giống như đều một lần nữa chát phấn một lần. Nhìn cùng bình thường tiểu khu không có gì hai dạng, hơn nữa càng quan trọng là hiện tại tiền thuê. Chướng gấp 10 lần, ban đầu 2-300 một tháng phòng ở, hiện tại muốn 2-3 ngàn, bọn họ thuê một cái bây giờ còn có không thuê rớt bên trong một cái nhỏ. Nhất phòng ở, 50 bình, có phòng cùng buồng vệ sinh còn có phòng bếp nhỏ. Có thể miễn cưỡng cưỡng tác hạ bọn họ 8 người. Chỉ là hoạt động không gian khẳng định là không có, mọi người đều yêu cầu nhẫn nại tiền thuê nhà một tháng 3.000 năm. Bọn họ chỉ có thể trước giao nửa năm tiền thuê nhà. 2 vạn một tiền liền không có, hiện tại còn dư lại 3 vạn không đến. Đều là bọn họ cơ bản nhất sinh hoạt phí, không biết như vậy điểm tiền có thể chống đỡ bao lâu. Đặt ở trước kia nói. Chút tiền ấy còn chưa đủ bọn họ 1-2 ngày chi tiêu, 4 vị lão nhân khẳng định là không thể đi. Ra ngoài đi làm kiếm tiền, 2 đứa nhỏ cũng là giống nhau. Mới 10 mấy tuổi, có thể đi làm gì? Có thể tránh cái gì tiền? Thuê lao động trẻ em là phạm pháp, hiện tại toàn ra 4 vị lão nhân. 2 đứa nhỏ áp lực liền đè ở bọn họ 2 cái 5 chồng thê trên người, thật thảm. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 122 chương 122 kỳ thật muốn nói bọn họ năng lực vẫn là rất mạnh. Nhưng là thời gian không đúng, thành phố S bên này thương nghiệp vòng các loại chức vị vốn dĩ chính. Là ở vào bão hòa trạng thái, gần nhất càng là bởi vì rau quả nguy cơ sự tình. Rất nhiều ăn uống ngành sản xuất đều đóng cửa đóng cửa. Rất nhiều người cũng chưa tiền không có công tác. Chỉ có thể về nhà đi tìm điểm nhàn sự làm là mơ siêu huyện tại bọn họ 2 vợ chồng liền tính có thể. Tìm được công tác lại có thể như thế nào? Mỗi tháng nhiều nhất liền mấy ngàn hoa hạ tệ. Cùng trước kia bọn họ một cái mấy trăm vạn nhất cái mấy chục vạn đều vẫn là không tính tiền thường. Thu vào so sánh với. Quả thực là một trên trời một dưới đất nhưng này cũng không có biện pháp. bất mãn nữa cũng không có biện pháp, bọn họ vẫn là muốn đi ra ngoài tìm công tác. Bọn họ toàn gia đều yêu cầu sinh hoạt muốn ăn cơm, siêu hài tử còn cần đọc sách. Nhưng hiện tại căn bản là không có công ty sẽ nhận người. Hiện tại tình huống không tốt lắm, người nhiều không đại biểu kinh tế liền sẽ bay lên. Kỳ thật đến bây giờ bay lên chỉ có giá nhà cùng đồ ăn giới, sở hữu công ty. Dựa theo tình huống hiện tại, trừ bỏ người môi giới ở ngoài, chỉ biết giảm quân số, hai phu thê thực gian khổ. Liên tiếp vài thiên hạ tới cũng chưa có thể tìm được công tác. Ngay từ đầu là ghét bỏ, nhưng người khác cũng chướng mắt bọn họ, đến sau lại bọn họ phóng thấp yêu cầu. Nhưng người khác vẫn là chướng mắt bọn họ, mãi cho đến cuối cùng bọn họ cũng chưa yêu cầu. Nhưng vẫn là tìm không thấy, không có biện pháp. Hiện tại bọn họ chỉ có thể hướng người vệ sinh phương diện này công tác đi tìm. Bằng không thật sự muốn uống Tây Bắc Phong, mà vừa vặn đã bị bọn họ tìm được rồi đường Thiên Lam đi. Làm nơi này, đường Thiên Lam nhìn này hai phu thê. Xuyên thực tiện nghi, nhưng thần sắc cử chỉ cùng người thường không quá giống nhau, kỳ thật liếc mắt một cái là có thể. Nhìn ra tới, bọn họ phía trước là sống trong nhung lụa sinh hoạt người, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên muốn tới. Nơi này đương người vệ sinh, các ngươi là muốn ở chỗ này tìm công tác. Ngượng ngùng, chúng ta công ty gần nhất không nhận người, nữ nhân nhìn bên ngoài chiêu công bàn. Mặt trên xác thật là không có dán báo cáo chúng ta. Chúng ta cũng không phải muốn ở chỗ này đi làm gì. Chính là thanh khiết linh tinh công tác, không biết có thể hay không giao cho chúng ta tới phụ trách nói chuyện chính là này nữ tử. Hẳn là nam nhân kia thê tử, cái này đại nam nhân núp ở phía sau mặt, nhưng thật ra làm chính mình thê tử tiến lên nói chuyện. Này nam vừa thấy liền không đáng tin cậy. Hơn nữa hắn ở phía sau vẫn là vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng. Thực rõ ràng là khinh thường như vậy công tác, nhưng lại bởi vì yêu cầu tiền không thể không ra tới tìm công tác toàn bộ thành phố S hiện tại nhất. Nổi tiếng chính là phòng ốc người môi giới, mỗi ngày có thể tránh vài vạn tiêu thụ viên chỗ nào cũng có. Nếu có thể qua tay một cái trang viên mua bán, vậy hoàn toàn có thể không cần công tác, trực tiếp về nhà hưởng phúc. Thực xin lỗi, giống chúng ta như vậy nhà máy đều là có cố định người vệ sinh A-di, đường Thiên Lam ngữ điệu thực. Lạnh nhạt, là đối người xa lạ lạnh nhạt, ta có thể trước tiên cùng các ngươi nói một chút, nơi này rất nhiều công ty, nhà máy đều là 2-3 cái công ty nhà xưởng xài chung một cái người vệ sinh A-di, bởi vì giữa sân, vệ sinh vẫn là không tồi, đại gia nhiều năm như vậy cũng thực tự giác. Cho nên căn bản không cần chuyên môn người vệ sinh. Hơn nữa các ngươi chỉ sợ cũng biết chúng ta thành phố S trước kia là cái dạng gì, không phải cái gì đại địa phương, cũng không có gì đại nhân vật. Cửa sổ pha lê, hành lang, mặt đất gì, đều sẽ không thời thời khắc khắc bảo trì sạch sẽ nhất trạng thái. Rốt cuộc chỉ là một cái tương đối nghèo khó tiểu thành thị thôi, hiện tại liền tính ra nhiều như vậy kẻ có tiền, nhưng kẻ có tiền lại không tới bên này công ty nhà xưởng. Chúng ta nhà máy tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu nhiều như vậy người vệ sinh. Cho nên ta khuyên các ngươi vẫn là không cần tìm người vệ sinh như vậy công tác nữ nhân còn rất kỳ. Quái, bên này người vệ sinh cương vị chẳng lẽ đều không thể thay đổi người sao? Đường Thiên Lam có thể là nhìn ra nàng ý tưởng, giải thích một chút. Hiện tại trên cơ bản sở hữu người vệ sinh cương vị đều là làm thật nhiều năm. Mười mấy năm, thậm chí 20 mấy năm A-di. Bởi vì trước kia, thành phố S tất cả đều là lão nhân tiểu hài tử. Người trẻ tuổi không nhiều ít, cho nên đều là thượng tuổi A-di làm việc. Cùng nhà máy giám đốc hoặc là rất nhiều quản lý đều là quen biết. Hết chương.